một lần nữa yêu lại từ đầu. Chương 44, ân tinh kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các thế hệ huynh đệ phía sau ta lần lượt chết từ trong bụng hoặc chỉ sinh ra được vài tháng đã qua đời không rõ nguyên nhân. Nhưng có một trường hợp ngoại lệ. Một cung nữ được Tống Nhậm thị tẩm một đêm liền trở thành mỹ nhân. Trần Quý Phi cũng không lạ gì tính tình của Tống Nhậm nên chỉ gọi người đến răng dậy liền bỏ qua. Sau khi biết mình có thai, cung nữ đó liền giấu giếm không cho ai biết. Đến khi sinh hạ Trần Quý Phi mới biết tin liền tìm cách giết chết đứa bé. Tình mẫu tử thiêng liêng không cho phép nhi tử của mình gặp chuyện, bà bèn dùng hết số trang sức mua chuộc binh lính canh gác rồi căn dặn cung nữ mang nhi tử của bà rời đi. Bà sau khi sinh xong sức khỏe cũng yếu đi không bao lâu liền qua đời. Đứa trẻ được nha hoàn mang ra khỏi hoàng cung. Nha hoàn này là tỉ muội trước kia của mẫu thân Giang Thanh, còn nhận ơn cứu giúp khi bị ức hiếp nên quyết tâm nuôi lớn đứa trẻ. Cơ duyên sau, nha hoàn gặp được một nam nhân vừa nhìn đã yêu cưới làm phu nhân. Người đó là một thương nhân mới bắt đầu khởi nghiệp đến bây giờ trở thành thương nhân giàu có. Giang Thanh may mắn được cả hai yêu quý. Người thương nhân kia cả đời cũng không có con nên giao hết toàn bộ tài sản cho Giang Thanh. Nên mọi chuyện mới có ngày hôm nay. Diệp gia nghe xong không khỏi cảm thán. Hắn xoa đầu y nói. Em sắp được người khác gọi là hoàng tẩu rồi. Không cần vậy đâu. Y lẩm bẩm. Được rồi. Chúng ta ra ngoài dùng bữa nào. Y chính là bị hắn mang đi một cách chớp nhoáng. Với cả Tiểu Cẩn cũng không đi theo nên thành ra chỉ có hai người cùng sinh hoạt rất giống cùng nhau bỏ trốn. Buổi chiều đó hai người cùng nhau dạo quanh Thủy Châu. Đến tối lại trở về khách điếm tắm rửa ngủ nghỉ. Trời đêm bên ngoài có chút lạnh. Nhất là còn gần sông lớn nên thường xuyên có gió thổi vào. Đêm nay không phải giữa tháng, trăng trên cao vẫn là hình trăng khuyết. Nhưng chỉ sau vài ngày nữa thôi mặt trăng sẽ đầy đặn. Tống Mạn Vũ dỗ người ngủ xong liền cẩn thận mở cửa sổ tự mình nhảy ra ngoài, cũng không quên đóng cửa lại rồi đứng trên nóc của khách điếm. Ở đó đã có người đợi sẵn. Ân thiếu hiệp, hắn gọi tên hắc y nhân đang đứng trước mặt. Ân tinh kỳ mặt mày lạnh lùng đánh giá hắn. Giọng nói cũng lãnh đạm không kém. Rốt cuộc ngươi muốn gì? Ban sáng ân tinh kỳ đến gặp Giang Thanh thì thấy hai người hắn cùng y. Lại nghe Giang Thanh nói về chuyện làm ăn lần này, anh không khỏi nghi ngờ ý đồ của hai người không đơn giản như vậy. Anh muốn cẩn thận điều tra thì đã bị người phát hiện. Ân tinh kỳ cũng không dây dưa trực tiếp hiện ra gặp hắn. Ta chỉ muốn đến lấy lại vật mà ân thiếu hiệp đã đánh cắp. Hắn cũng không vì thái độ của người này mà tức giận. Vẫn nhàn nhạt nói. Mí mắt của ân tinh kỳ khẽ nhúc nhích. Anh nói. Không biết ngươi muốn nói gì. Vậy để ta nhắc một chút. Hơn 10 ngày trước ân thiếu hiệp có đến thăm hoàng cung. Lại tiện tay cầm lấy một thứ quan trọng. Ai không biết ân thiếu hiệp võ công hơn người, chỉ cần không để người khác phát hiện thì thật sự không một ai biết được. Lại còn có sở thích thu thập những thứ xinh đẹp. Nhưng vật thiếu hiệp mang đi rất quan trọng với chúng ta. Ta đến chỉ là muốn nhờ ngươi trả lại. Hắn không rõ vui giận trình bày ý kiến của mình. Ân tinh kỳ không chút lung lay. Cũng không phải có người không biết vật một khi vào tay anh thì lấy lại đặc biệt khó. Hắn đương nhiên biết được tính cách của người này. Hắn nói tiếp, không phải ta không nhắc nhở. Rất có khả năng một khi thiếu hiệp mang đi tặng Giang công tử vật đó sẽ bị từ chối. Thậm chí còn bảo ngươi mang trở lại. Ngươi điều tra chúng ta. Giọng nói của ân tinh kỳ càng thêm lạnh. Người này chỉ mới gặp có một ngày đã biết danh tính của anh. Còn có cả mối quan hệ của anh cùng Giang Thanh. Thông tin về người trước mắt vẫn còn rất ít. Hai bên đã thấy rõ sự chênh lệch. Nếu ân tinh kỳ không biết xem xét tình huống trước mặt mà động thủ thì rất có thể sẽ bị đám người ẩn núp quanh đây đánh hạ. Không phải ân tinh kỳ võ công không cao cường nhưng vẫn cần phải cảnh giác. Những người này không phải là hạng tầm thường. Hắn nhún vai. Không hẳn là ta điều tra các ngươi. Có điều ta biết được thiếu hiệp đang cần một chất xúc tác cho tình cảm với Giang công tử. Nếu được ta có thể giúp sức một tay. Ân tinh kỳ vẫn không mấy tin tưởng hắn. Anh lạnh lùng buông ra một câu. Để ta suy nghĩ lại. Rồi tự mình rời đi. Hắn nhìn người dùng khinh công đi phía xa kia không khỏi tán thưởng. Kinh công thật tốt, quả không hổ danh thần thâu. Trở về phòng, hắn lại lặng lẽ dùng nội công làm ấm cơ thể rồi cẩn thận trở về giường. Nhận thấy hắn đến gần, Diệp Gia theo thói quen nhích lại gần hắn. Hắn cũng thuận tay ôm người vào trong lòng rồi cùng nhau thiếp đi. Cách chương.